TFBoy và hồ nữ siêu quẩy. Chương 3, góc truyện audio.com. Đang giờ học cô gian cả nhôi trường thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây tung bay nghe xào xạc cùng tiếng rồ rì nói chuyện của bọn học thể dục bổng. Một chiếc xe hơi đen bóng loáng trông rất sang trọng chạy vào chiếc xe đó chạy thẳng lên hướng khối 9. Tất cả các cặp mắt đều tò mò nhìn về chiếc xe, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Nó từ từ dừng lại từ trên xe, hai người đàn ông sang trọng cùng hai người phụ nữ trông rất quý phái bước xuống. Họ tiến thẳng lên cửa phòng lớp 94, hiện tại là lớp đang học tiết ngữ văn của cô Phương. Đứng trước cửa lớp họ gật đầu chào cô, rồi dừng lại có ý đợi cô giáo. Hiểu họ cần gì đó, cô nhanh chóng bước ra, mở một nụ cười xã giao lịch sự. Bẵng đi vài phút cô đi vào, thì ơi thì có mấy bác ngoài kia tìm em kìa. Cô nói, thì nhìn cô với ánh mắt. Có chuyện gì vậy cô? Cô hiểu nên chỉ nhún vai ý nói. Cô cũng chả biết nữa. Thì bước ra ngoài dưới cái con mắt hiếu kỳ của mọi người. Cô bước ra tới ngoài đứng khuất sau bức tường. Chợt nhận ra cô reo lên. À, ba mẹ. Rồi cô lao tới ôm họ tỏ ý rất nhớ. Họ xoa đầu cô. Con gái à, ba mẹ thật của con bên kia kìa. Họ xoay cô về phía hai người kia. Cô nhìn họ gương mặt gơ ngác. Cô nhẹ cúi đầu chào họ thì họ nhào tới ôm chặt cô vào lòng. Hu hu, con gái à, mẹ đã tìm con 14 năm nay. Cô ngờ khi mẹ tìm đờ si những người bạn cũ này thì mẹ cũng tìm đờ si con. Người phụ nữ ôm cô khóc nấc lên. Hờ, cô nghẹn ngào, con gái, cho ta ngắm con chút nào. Người đàn ông xoay cô lại ngắm nghía. Cô cũng đờ si thể trông xem cha mẹ đẻ MK. Giống, rất giống, giống luôn cả cái nốt ruồi son trên vai. Có thể chắc đờ si 70, đây là cha mẹ cô. Hức hức, cô tin tưởng vào cha mẹ nuôi, nếu họ bảo đây là cha mẹ cô thì cô rất tin, vì sự quyết đoán của hai người bao giờ cũng đúng. Cô nghẹn ngào nấc lên, đừng khóc con ơi, lát nữa về nhà chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Giờ con vào học tiếp đi, mẹ nuôi xoa đầu cô, nhưng, cô giờ thật sự muốn về ngay. Cô sao, mẹ sẽ cô chạy mất đâu mà lo, mẹ ruột cô xoa đầu, còn có tiết này nữa thôi mà, lát nữa về có gì con chờ con bé heo về nữa. Bà nuôi thi nói, đối với họ cô chỉ thi, mà họ cũng xem Vi là con gái MK. Vâng, con chào ba mẹ ạ. Cô lễ phép cúi đầu chào rồi vào lớp, đi gần tới bàn giáo viên thì cái bông lau bảng rơi xuống, cô nhanh chóng lao tới nhặt. Lúc đặt lên bàn thì nghe cô khẽ hỏi, chuyện gì vậy em? Dạ, ba mẹ ruột của em cô. Nó mỉm cười trả lời, chúc mừng em, cô cười chúc mừng, cô Phương là dì ruột của con Vi. Một giáo viên ưu tú là giảng viên đại học quốc gia nhưng lại cô muốn đi dạy ở các trường lớn trên thành phố, mà về đất Đồng Nai, dạy học ở trường Sông Dây, tỉnh Sông Dây. Hi hi, em cảm ơn cô. Nó cúi đầu chào cô rồi bước xuống. Tí nửa vô nhà tao. Cô ném giấy cho heo. Bộ có gì hả cừu? Kể tao nghe, kể sớm mau chán lắm. Tí về biết à cuộc đối thoại bằng giấy kết thúc. Các các các, tùng tùng tùng, nửa giờ sau tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Thì vừa dọn sách vở thì đã bị đám bạn bô quanh tra khảo. Mấy người đó nói gì với mày thế? Kể nghe coi, bla bla, tụi mày có ai em cây âu? Làm gì mà bô con nhỏ như kiến bô mở thế? Vì cáu tiết la lên giải nguy cho thi. Vì à, mày là number one. Thì dương mắt nhìn Vi cảm động. He he, mà hồi nãy có gì xảy ra thế? Vi vồ lấy thi lắc, bất CMN động. Còn van mấy ba mấy má con vẫn chưa rõ gì hết á, giờ con về con mới biết. Làm ơn tha cho con, thì chắp tay lại, nghĩa là mày chưa rõ gì. Một đứa bạn hỏi, cách trương,